Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166, câu bằng cơn giận. Trời không tuyệt đường người, ta chính là Bắc Đầu Tinh truyền thừa đệ tử, ta chính là Bắc Đầu Tinh đệ tử trẻ tuổi. Tô Viêm gầm gầm gừ gừ, cũng không quản phía sau truy sát hắn nhân mã. Làm Tô Viêm bay vào trong khe hở thời khắc, khí thế của hắn cũng thay đổi, mơ hồ tỏa ra ở trên cao nhìn xuống hào hoa phú quý khí chất. Thậm chí cơ thể dập dờn ánh sao, lan truyền từng trận mạnh mẽ tinh hà lực lượng. Ở Tô Viêm đến đi ra bên ngoài thời khắc, từng trận sơ xác tiêu điều nơi lộ ra đến. Trong lúc nhất thời người hô ngựa hí, một đám khí tức tu sĩ mạnh mẽ trong thời gian ngắn đè xuống rồi. Bọn họ cầm các loại sát khí nhằm vào Tô Viêm, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể đánh tới đi, đem hắn cắt thành phấn vụn. Tô Viêm suy đoán, Câu Bằng ở bên ngoài sắp xếp nhân thủ. Đúng như dự đoán, bên ngoài có một đám đại cao thủ tọa trấn, uy thế đều rất kinh người. Rốt cuộc Diêu Quang Điện là viên sinh mệnh của tinh này bá chủ, dưới trướng nhân mã rất nhiều, lấy Câu Bằng địa vị, sai nhân thủ phong tỏa nơi này, gặng hỏi từ bên trong đi ra người, không phải là việc khó gì, lại đi ra một cái kẻ xui xẻo. Chỗ này trong ngoài vây xem không ít người, bọn họ chỉ trò trò, từ Câu Cảnh Minh chết đi bắt đầu, Diêu Quang Điện dưới trướng nhân mã, giam giữ một ít lai lịch có vấn đề người. Hết thảy giam giữ lên, lớn mật, ai biết Tô Viêm mới ra đến, sắc mặt bỗng nhiên tức giận, cả người ánh sao bắn ra bốn phía, mà bản mệnh đỉnh của hắn bay lên trời, rủ xuống một cái lại một cái tinh hà lực lượng, bao vây Tô Viêm, đem hắn tôn lên có thể nói cường đại kinh nhân. Tô Viêm ở trên cao nhìn xuống bọn họ, hắn cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Nhìn chằm chằm những người này phẫn nộ quát, dám cản đường của ta, các ngươi những người này thật là to gan, Câu Bằng người ở nơi nào, để hắn cút cho ta lại đây. Đám người này chớp mắt bị chấn động rồi, cho tới Câu Bằng nguyên thần xuất khiếu một phần, chân thân rơi vào trong giấc ngủ sâu, trong thời gian ngắn sợ không hồi tỉnh đến. Vị huynh đài này, ngài là... Đầu lĩnh nam tử vội vã đi lên, không dám thất lễ, con mắt trường chạy đi đâu rồi? Tô Viêm không giận tự uy, toàn thể uy thế kinh người, cả người như có như không, tràn ngập ra một trận lại một trận mạnh mẽ ngôi sao lực lượng. Như là một viên rực rỡ sao lớn bắt đầu giải thể. Bắc Đấu Thất Tinh Quyền, đầu lĩnh nam tử ngơ ngác, vội vàng hướng người xung quanh quát. Mù các ngươi mắt chó, lập tức cho ta thu hồi binh khí. Hắn đầu đầy mồ hôi, lưng phát lạnh, suy đoán vị này khẳng định là Bắc Đầu Tinh truyền thừa đệ tử. Nói không chắc là một cái nào đó nguyên lão đệ tử cuối cùng. Cố nhiên Diêu Quang Điện này bảy đại điện cùng Bắc Đầu Tinh không hợp, nhưng là Bắc Đấu Tinh Điện vẫn là chòm sao Bắc Đầu bá chủ. Há có thể là bọn họ có thể đắc tội? Các người thật là to gan, ở đây làm gì, muốn đối phó ta? Tô Viêm còn ở nổi nóng, trong lòng nôn nóng, Câu Bằng mau ra đây, hắn nhất định phải nhanh lên một chút rời đi nơi này. Không dám không dám, là bởi vì bên trong xông vào Diêu Quang Điện kẻ địch. Câu Bằng, lời của người đàn ông này vẫn chưa nói hết. Tô Viêm một mặt không nhịn được nói, được rồi, ta còn có việc gấp, lập tức chuẩn bị xe ngựa cho ta. Ta có đại sự muốn cùng Diêu Quang Điện chủ thương nghị. Nhất định phải nhanh, công tử xin mời, mau mời. Nam tử này đầy mặt nịnh hót, nhiệt tình chào mời Tô Viêm. Diêu Quang Điện nhưng là gia đại nghiệp đại, tốt nhất xe ngựa tự nhiên có. Hắn đem tốc độ nhanh nhất một chiếc xe ngựa lôi ra đến. Kéo xe nhưng là một con dị thú, thiểm điện thú. Dị thú này toàn thân trắng bạc, hình thể to lớn giống như Tốc độ của nó phi thường kinh người. Đừng nói kéo đến Vân Gia bộ lạc, đem Tô Viêm kéo đến Diêu Quang Thành cũng dùng không được 3 tháng. Rất tốt, tầng tầng có thưởng. Tô Viêm hào khí ném đi một gốc linh dược, nghênh ngang ngồi ở trên xe ngựa, nói rằng, Câu Bằng tỉnh lại, ngươi nói cho hắn, để hắn nhanh đi Diêu Quang Điện, liền nói Diêu Quang Điện điện chủ tìm hắn có việc, để hắn không muốn làm lỡ. Nam tử này kinh hỉ như điên, như nhặt được chí bảo. Đây là một gốc 3.000 năm linh dược a. Mặc dù là Tô Viêm thu hoạch yếu nhất một gốc linh dược, nhưng là loại linh dược này cũng thuộc về hy hữu linh dược. Âm âm, thời khắc này, thiểm điện thú thức tỉnh, nó tuy rằng hình thể to lớn, nhưng là bôn tập lên, nhanh như chạy trồm, như là một đạo thô to tia chớp màu bạc, lập tức lôi kéo chiến xa đi xa rồi. Đúng vào lúc này, Câu Bằng nguyên thần đã vọt ra. Người đến, Câu Bằng cười ha ha, hẳn là bắt Tô Viêm, rốt cuộc một cái thần thông cảnh đều không phải tiểu gia hỏa, làm sao có khả năng chạy ra hắn bố trí thủ đoạn. Đại nhân, nhưng là bắt được tặc nhân, nam tử này vội vã tiến lên nghênh tiếp, cảm giác Câu Bằng dáng vẻ cao hứng, xem ra là thành công rồi, ta mà hỏi ngươi. Ta để ngươi giam giữ người đều giam ở nơi nào? Câu Bằng nguyên thần trở về thân xác, hai mắt của hắn mở thời khắc, thiên địa lúc sáng lúc tối, trong cơ thể hiện lên đáng sợ sát niệm, để núi rừng đều ở rì rào run lên, người xung quanh tay chân lạnh lẽo. Ngay ở phía trước, đại nhân đi theo ta. Nam tử này liền vội vàng nói, đúng rồi đại nhân. Vừa nãy có một vị bắc đầu tinh tuổi trẻ kỳ tài, nói là điện chủ tìm ngươi có việc, để ngươi nhanh đi về. Điện chủ tìm ta? Câu Bằng khó chịu, con trai của hắn đều chết rồi, điện chủ vào lúc này tìm hắn làm gì? Cho tới bắc đầu tinh tuổi trẻ kỳ tài thì là người nào? Điện chủ cùng bắc đầu tinh đi cũng không gần, lẽ nào là Hàn Đồng? Câu Bằng cân nhắc một hồi, cảm giác có gì đó không đúng, hắn lập tức nhằm phía trước, con mắt rơi vào giam giữ trong đám người, cẩn thận siêu tầm, hắn nguyên bản nụ cười trên mặt, chậm rãi thu liễm lại, thay vào đó chính là một vệt phẫn nộ, nhìn chằm chằm nam tử này sợ hãi đến run cầm cập, tay chân lạnh lẽo, sụi ngã xuống đất, run giọng nói, đại nhân, đều ở nơi này. Đánh giám, vừa nãy chạy đến người, ở nơi nào? Câu Bằng sắc mặt tái xanh, hắn có một loại dự cảm xấu, lần thứ hai dư vị một ít vừa nãy Tô Viêm lời nói. Câu Bằng nộ đến cực hạn, ngửa mặt lên trời chính là gầm lên giận dữ. Đùng, dường như sấm sét rơi xuống đất, người xung quanh khí huyết quay cuồng, có chút người bay ngang ra ngoài ở ho ra máu. Từng sợi khí thế khủng bố vụt lên từ mặt đất. Xuyên qua thương khung, Câu Bằng trong cơ thể chui ra ngập trời hung khí. Chạy liền chạy, liền 20 thủ hạ của hắn, lại vẫn đưa cho Tô Viêm một cái thiểm điện thú xe ngựa. Liêu ngươi cần gì dùng? Câu Bằng gầm lên giận dữ. Nam tử này tại chỗ chia năm xẻ bầy, để người xung quanh run. Đây cũng quá bá tuyệt. Trực tiếp hống chết rồi một cái thần thông cảnh cao thủ. Âm âm âm, Câu Bằng khí tức thức tỉnh đến mức tận cùng thời khắc. Sau lưng dựng lên một cái che kín bầu trời bóng người to lớn. Pháp thiên tượng địa, chen khắp đất trời, thần uy mênh mông, đều muốn đè ép nhật nguyệt càn khôn. Núi rừng cuồng phong đại loạn, chu vi ngàn dặm cương vực đều muốn xoay chuyển lại đây. Không chịu đựng được Câu Bằng khí tức. Ở đây, Câu Bằng thiên mục chuyển động, triển khai lùng bát, nhưng là thiểm điện thú tốc độ rất nhanh. Hắn tiêu tốn không ít thời gian, mới khóa chặt đã bôn tập đến 3.000 dặm thiểm điện thú. Ha ha ha, ta xem ngươi trốn đi đâu. Câu Bằng phẫn nộ cười, tốc độ của hắn quá kinh người. ở trong hư không bắt đầu vượt qua. Diêu Quang Điện đại nhân vật danh bất hư truyền, ở trong hư không vượt qua, tốc độ quá kinh người rồi. Người vây xem đều nghị luận, Câu Bằng thực lực không cần nhiều lời, ngay ở hắn chân thân vẫn không có vượt qua đến thiểm điện thú bôn tập cương vực. Mảnh cương vực này đã tan vỡ tan rã, thiểm điện thú gào thét, run lẩy bẩy, quỳ rớp trên mặt đất, không dám nhúc nhích, nghiệp chướng, còn không lăn ra đây cho ta. Câu Bằng bàn tay lớn đè ép xuống, sau lưng của hắn to lớn bóng mờ, chớp mắt mở rộng đi ra, một cái thô to như dãy núi bàn tay, hoành áp đi lên, đem xe ngựa cho đè ép chia năm xẻ bầy. Sau một khắc, Câu Bằng sửng sốt rồi, hắn vắng lặng một hồi, cả người đều đang run rẩy, tràn ngập từng sợi đáng sợ lửa giận, đều muốn nát tan sông lớn. Trong xe ngựa liền cá nhân đều không có. Đáng ghét, Câu Bằng gào thét, để trong này ẩn núp mãnh thú đều kêu thảm thiết, bị hống chia năm xẻ bầy, chu vi trăm dặm một cái sống sót sinh linh đều không có rồi. Lão già này quá mạnh, đi nhanh lên, ở thiểm điện thú xuất hành thời điểm, Tô Viêm liền chạy đến, hắn một đường đi vội, hướng về Vân Thị bộ lạc chạy đi, hắn muốn mượn cổ trận, rời đi man hoang núi rừng. Cách thật xa Tô Viêm đều có thể nhận ra được Câu Bằng nổi giận khí tức. Hắn đều dùng mình một cái, khi hắn đi tới Vân Thị bộ lạc, phát hiện người nơi này vẫn đúng là không ít, thậm chí đều đang bàn luận liên quan với Câu Cảnh Minh sự tình. Xem ra gây ra động tĩnh rất lớn, Câu Cảnh Minh không đáng sợ, đáng sợ chính là Diêu Quang Điện, là Câu Bằng phó điện chủ. Ở Diêu Quang Điện đích trên, Tô Viêm giết một cái truyền thừa đệ tử, Diêu Quang Điện trên dưới đều tức giận rồi. Cảm giác Diêu Quang Điện bá chủ thần uy gặp phải khiêu khích. Tô Viêm vội vã ở đây hỏi thăm, hắn liền đi rồi cổ trận khu vực, tìm tới nơi này quản sự, người muốn mượn dùng hư không trận. Vân Thị bộ lạc quản sự cười híp mắt nói, có thể, một người 3.000 khối nguyên tinh thạch, 3.000 khối. Tô Viêm mặt đen, đây cũng quá quý giá. Tô Viêm nhanh chóng giao tiền, hỏi, lão tiền bối, ta có việc gấp, đi nhanh lên đi. Quản sự này chậm rãi nhấp ngụm trà, cười nói, đừng có gấp, người vẫn không có đến tề. Đám người đầu được rồi sẽ mở ra cổ trận. Cần phải bao lâu? Tô Viêm cau mày, rất nhanh, cũng là 1-2 ngày. Quản sự này lời nói để Tô Viêm hận không thể ở trên mặt hắn ấn trên một dấu giày. Đừng có gấp, người không tề liền khởi động hư không trận. Chúng ta nhưng là lỗ vốn rồi. Tô Viêm ánh mắt bất thiện, để quản sự cười hì hì. Thiếu niên lạnh nhạt điểm, rất nhanh sẽ có thể khởi hành. Thời khắc này, Tô Viêm khí tức mơ hồ đáng sợ lên. Trong cơ thể ánh sao phun ra nuốt vào. Trong thân thể dập dờn cuồn cuộn tinh không lực lượng, có Bắc Đấu Thất tinh bóng mờ mơ hồ ở hiện ra. Thân thể mạnh mẽ uy thế, có thể nói thần thông cảnh thân xác uy thế, để quản sự biến sắc. Hắn cười khổ nói, lão phu thực sự là mắt mờ chân chậm, nguyên lai ngài là Bắc Đấu Tinh Điện đệ tử, nhưng là ta thật hết cách rồi, này đều là phía trên định ra đến quy củ. Nếu không ngài ta tìm chúng ta tộc chủ hỏi một câu, ta lại cho ngươi 10.000 khối, lập tức bắt đầu dùng cổ trận. Ta cho ngươi biết, làm lỡ chuyện của ta, các ngươi Vân gia bộ lạc liền không muốn lại tồn tại rồi. Tô Viêm đe dọa, nghe vậy, quản sự này sợ hết hồn, lắp bắp nói, 10.000 khối nguyên tinh thạch. Được được, vậy thì đi, vậy thì đi. Quản sự mang theo Tô Viêm đi rồi truyền tống trận bên trong tòa cổ trận. Hắn dục nơi này chờ đợi người, dành thời gian tới trong này tập hợp. Ngay ở những người này hướng đi truyền thuyết cổ trận thời khắc, Tô Viêm sắc mặt khó coi, Vân gia bộ lạc bên ngoài bỗng nhiên lộ ra đáng sợ khí tức. Một cái to lớn pháp tướng hiển hóa ra ngoài, chật ních hư không. phảng phất một vị thần, tỏa ra như vực sâu biển lớn, uy thế khủng bố. Vân gia bộ lạc, bắt đầu từ bây giờ, không có ta Câu Bằng mệnh lệnh, ngừng dùng truyền tống cổ trận. Câu Bằng cuồn cuộn sấm rền vậy âm thanh ở đây nổ vang. Hắn sợ sệt Tô Viêm thông qua cổ trận rời đi nơi này. Đến thời điểm đi nơi nào tìm hắn đi. Hắn suy đoán Tô Viêm căn bản không thể có thể chạy được bao xa. Sới ba tấc đất cũng phải tìm đến. Chuẩn bị lập tức an bài nhân thủ. Đem phụ kiện thôn toàn bộ đều trấn áp lại. Nghiêm hình tra hỏi. Câu Bằng phó điện chủ. Cái này quản sự liền vội vàng nói. Có một cái Bắc Đấu Tinh Điện đệ tử. Muốn dùng hư không trận. Ngài xem. Tô Viêm kém chút nhảy lên đến. Hận không thể thả cái rắm hun chết Vân gia bộ lạc quản sự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.